Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, rắn phái bí thuật ghi chép tình yếu, ở Tân Nhiên sử dụng sói chi tàn yến, Bạch Lang trước đó hóa thành lang nhân điên cuồng gào thét lúc, làm Warren Vương Cung tạm thời thủ vệ người phụ trách, Serin bà tước trước tiên xuất hiện, nhìn lấy nóc nhà bên trên lang nhân hóa Tân Nhiên. Serin bà tước đầu tiên là sững sờ, lập tức hai mắt bên trong hiện lên ngạc nhiên, trên mặt thần sắc bên trong là kinh nghi bất định, cho dù là khi Tân Nhiên giải trừ lang nhân biến hóa, nhảy xuống phòng ốc lúc, cái kia loại kinh nghi bất định cũng không có biến mất. 2567 các hạ, vừa mới tuổi trẻ bá tước hơi do dự sau mở miệng hỏi nói. Tân Nhiên nắm giữ rắn phải áo nghĩa trọng yếu. Nhưng gia tộc cùng Thảo Nguyên Chi Vương túc địch quan hệ. Đối với tuổi trẻ bá tước tới nói, đồng dạng trọng yếu, nếu như cả hai có chỗ xung đột lời nói, hắn chọn cái sau, dù cho lựa chọn cái sau sẽ chết mất, cũng giống như vậy, đối với một ít người tới nói, cái gọi là gia tộc sứ mệnh, vinh diệu đúng vậy trò đùa, nhưng đối với mặt khác một số người tới nói, gia tộc sứ mệnh, vinh diệu. Chính là mình giá trị tồn tại. Không thể nghi ngờ, Serin bá tước chính là người như vậy. Sói phái, Bạch Lang, Tần Nhiên nhàn nhạt nói. Liền cùng tuổi trẻ bá tước gặp thoáng qua. Hắn ánh mắt nhìn về phía Mary chỗ gian phòng. Chưa thành niên vương nữ chính thông qua cửa sổ nhìn lấy nơi này. Khi cùng Tần Nhiên ánh mắt đối lập lúc, chưa thành niên vương nữ lộ ra một cái nụ cười. Đồng dạng. Tần Nhiên cũng mỉm cười đáp lại. Tiếp theo, một người đóng lại cửa sổ, an tâm giấc ngủ, một người khác thì về tới gian phòng, chỉ còn lại có tuổi trẻ bá tước đứng ở nơi đó sững sờ ngẩn người. Sói phái, Bạch Lang, lại là Bạch Lang. Cũng đúng, chỉ có Bạch Lang mới có lý do ra hiện ra tại đó, tuổi trẻ bá tước đầu tiên là kinh. Ngạc, sau đó giật mình, cuối cùng, lại trở thành cười khổ. Bởi vì, Tần Nhiên là Bạch Lang, lúc trước hắn muốn dùng gia tộc siêu tầm bí thuật đem đổi lấy rắn phải áo nghĩa ý nghĩ liền không. Không, Hy Lâm gia tộc chỗ chân tàng bí thuật tuy nhiên rất nhiều. Nhưng tuyệt đối vô pháp cùng một cái lưu phái đánh đồng. Dù sao, về thời gian kém đến quá xa, vậy mà phát sinh ra chuyện như vậy, nên làm cái gì bây giờ tuổi trẻ bá tước, một mặt buồn rầu. Đang trao đổi không thể thực hiện được điều kiện tiên quyết. Hắn thật là vô kế khả thi, nhưng muốn hắn từ bỏ vậy cũng là không thể nào. Liền như là vị này tuổi trẻ bá tước chưa bao giờ từng nghĩ dùng mưu mẹo nham hiểm đến mưu đoạt rắn. Phải áo nghĩa, hắn cũng chưa bao giờ từng nghĩ từ bỏ. Kiên cường, hoặc là nói quật cường, chẳng phải là người tuổi trẻ đặc quyền sao? Gian phòng bên trong. Tần Nhiên không để ý đến tuổi trẻ bá tước buồn rầu. Đối với thời khắc này Tần Nhiên tới nói, kiểm tra mình vừa mới lấy được hai kiện chiến lợi phẩm mới là trọng yếu nhất. Hai kiện truyền thuyết cấp khác đạo cụ, một kiện là một thanh dài dao gam, một món khác lại là một cái kiểu dáng phong cách cổ xưa quyển gia cừu kế cuối. Tên, quỷ rắn chi kiếm loại hình, vũ khí phẩm chất, truyền thuyết lực công kích. Cường đại thuộc tính, quỷ thứ đặc hiệu, không phải trang nhưng mang ra nên phó bản, là nhu cầu, vũ khí lạnh, dao găm, đại sư, ghi chú, rắn phái đã từng một vị nào đó chú tạo đại sư. Chuyên môn vì bọn thích khách rèn đúc ưu tú vũ khí một trong. Quỷ thứ, ở bóng tối hoặc hắc ám bên trong, nghĩ đến tầm mắt bên trong 3 mét mục tiêu. Một lần phát động lực công kích phán định vì cực mạnh thứ kích. Ở phát động thứ kích lúc, chỉ hữu giả tự động thu hoạch được gia tốc hiệu quả. Hai lần một ngày, tên, rắn phái bí thuật ghi chép tình yếu loại hình, sách vở phẩm chất, truyền thuyết lực công kích, không lực phòng ngự, không đặc hiệu, không phải trang nhưng mang ra nên phó bản, là nhu cầu, thần bí tri thức, rắn phái, cơ sở. Nhìn thấy quỷ rắn chi kiếm lúc, Tần Nhiên thần sắc bình thản, đối với đã có được nhập giai công kích thủ đoạn, thậm chí còn xa xa siêu ra Tần Nhiên tới nói, cực mạnh cấp bậc công kích, chỉ có thể nói là còn có thể đập vào mắt mà thôi. Thậm chí, từ trình độ nào đó tới nói quỷ rắn chi kiếm còn không bằng mạch nước ngầm dao găm dùng tốt. Cái sau im ắng thuộc tính đầy đủ tần nhiên làm rất nhiều chuyện. Bất quá, khi tần nhiên nhìn thấy rắn phái bí thuật ghi chép tình yếu lúc, hai mắt lại là ngưng tụ, có thể tăng lên rắn phái một loại kỹ năng đẳng cấp. Tăng lên trình độ cần phán định kỹ năng đẳng cấp, phẩm chất tần nhiên thấp giọng tự nói lấy. Cặp mắt của hắn theo dạng này tự nói âm thanh, lại là sáng lên bắt đầu, cơ hồ là theo bản năng. Tần nhiên nghĩ đến tốn hao khá lớn rắn ngủ, rắn phái vậy mà lại có cái này loại truyền thừa phương thức. Tần nhiên nhìn lấy đọc trước mắt. Rắn phái bí thuật ghi chép tình yếu cần có thần bí chi thức. Rắn phái, cơ sở, hoàn toàn không do dự đi ra ngoài. Hắn cần học tập một chút rắn phái truyền thừa thần bí chi thức. Mà vừa lúc, hắn có một cái rất không tệ nhân tuyển, một chỗ không có bất kỳ cái gì ánh sáng. Tràn ngập hắc ám, bóng tối gian phòng bên trong, Erikana dựa vào tường đứng thẳng, trong tay nắm dao găm, hai mắt thì là hơi híp lại, cho dù là lúc nghỉ ngơi, từ nhỏ tiếp nhận huấn luyện, cũng đã để vị này rắn phái nữ thủ lĩnh duy trì đầy đủ cảnh giác. Bất quá, dạng này cảnh giác đối với tại bình thường người mà nói đầy đủ. Nhưng đối với một số đặc thù nhân vật, lại là không đáng chú ý. Chỉ ít, ở vừa mới một khắc này trước đó là như vậy, ở rắn phái nữ thủ lĩnh chính mình cũng không có phát hiện lột xác về sau. Tâm linh của nàng, hoặc là chuẩn xác điểm nói là, nàng tinh thần thu được một lần chất biến hóa, cho nên, khi một đạo hắc ảnh chậm rãi tới gần nàng cửa sổ lúc, rắn phái nữ thủ lĩnh liền mở hai mắt ra, ở đối phương nhẹ nhàng đẩy mở cửa sổ. Thân hình linh xảo chui lúc tiến vào, rắn phái nữ thủ lĩnh không có bất kỳ cái gì khách khí. Một mũi tên trực tiếp bắn ra, siêu, ba, bắn ra tên nỏ, rất dễ dàng bị người tới đập xuống. Nhưng đối phương lại kinh dị lên tiếng, hiển nhiên đối phương đối với mình bị phát hiện là không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Nhưng là sau một khắc, đối mặt với vọt tới rắn phái nữ thủ lĩnh. Đối phương nhẹ nhàng thở dài một cái, ngoài ý muốn sao, đối phương nói như vậy, liền xuất thủ lần nữa, linh xảo mà nhanh tốc độ, ở rắn phái nữ thủ lĩnh có phản ứng trước, trong tay nàng dao găm liền bị đập bay, mà lại, nàng cả người cũng bị xoay dừng tay cổ tay, ấn trên mặt đất, một loại đặc thù thủ pháp, khiến cho rắn phái có thể tùy tiện thoát ly bất luận cái gì bắt bí thuật căn bản không có chút nào. Tác dụng, đối với dạng này thủ pháp, rắn phái nữ thủ lĩnh chưa từng nghe nói qua, nhưng cái này cũng không đại biểu rắn phái nữ thủ lĩnh không rõ chênh lệch của song phương. Đối phương cường đại là không có thể ngang hàng, bởi vậy, rắn phái nữ thủ lĩnh từ bỏ dãy giụa, rất tốt ta thích hiểu được phối hợp người, như vậy. Tập kích giả cười khẽ một tiếng, nhưng còn không có đợi tiếng cười rơi xuống. Đối phương liền buông tay nhanh chóng thối lui, mà ở đối phương vừa rời đi rắn phái nữ thủ lĩnh bên người lúc. Một cỗ nhàn nhạt khói bụi xuất hiện ở vị này nữ thủ lĩnh chung quanh. Nhàn nhạt tanh hôi vị đạo, đại biểu cho nó không dễ chọc, giống nhau rắn phái nữ thủ lĩnh, nàng từ bỏ dãy giụa, nhưng không đại biểu nàng từ bỏ chống cự, một thanh dao găm xuất hiện ở rắn phái nữ thủ lĩnh trong tay. Thật sự là phiền phức, nguyên vốn không muốn thương tổn ngươi. Nhưng là hiện tại xem ra, tập kích giả thấy cảnh này, thì thầm trong miệng, nhưng là, dạng này nói thầm âm thanh lần nữa im bặt mà dừng. Mồ hôi trong nháy mắt hiện đầy đối phương trán đầu, bởi vì, một thanh dao găm chẳng biết lúc nào gác ở đối phương trên cổ. Hết chương.